Chương 126, Thiên Tùng Vân Kiếm. Chương 126, Thiên Tùng Vân Kiếm TS. Được rồi, ra bầy nói, mời ở nghiệm chứng chỗ viết lên tên sách cùng mình ID ngoại giới. Theo giả mạ tạ no họ rổ xì đem lượng nghi lạc cùng xỉn kỳ ăn sau, bát thủ quái vật vẫn nằm sấp trên mặt đất, gần giống như ăn cái gì đồ vật ghê gớm ở tiêu hóa trên người nó vượt sâu khí tức vẫn như cũ nồng nặc, ở cộng thêm trước gác ma chi vương phủ xuống uy thế, coi như nó vẫn không núp đích. Bên chiến trường duyên bốn phía, một bộ phận kia không có trốn chạy thần mình cũng là do dự dự bọn họ cũng biết, nếu thật là làm ngọn đèn mình tôn cùng ạ mạ tệ giả bị quái vật này tiêu diệt, bọn họ những thứ này thần cũng sống không được, lúc này vốn liên hợp cùng nhau trợ giúp hai vị kia vĩ đại thần minh lúc, nhưng này dạ mạ tạ khủng bố, thực sự để bọn họ không phải dám động thủ dù cả gì cùng dù cả mấy người, cũng là khẩn trương nhìn. Nhưng này dạ mạ tạ no họ rổ xỉ cứ như vậy vẫn nằm cũng không biết trải qua bao lâu. Dạ mạ tạ no họ rổ xỉ cũng là đột nhiên trợn mở con mắt. Tám cao y đầu rắn vung lên, kinh khủng gào thét, 16 con mắt rắn bên trong, đúng xa lục cùng bạo lệ, còn có sau cùng điên cuồng đang ở tất cả mọi người khó hiểu, đang ở cẩn thận từng ly từng tí lúc, con rắn kia đầu cũng là lại đột nhiên suy sụp, ầm ầm trong nổ vang, khổng lồ tám cao y đầu rắn đem mặt đất đập toái thạch tứ bắt đầu sau đó. Một đạo hắc viêm vòng quanh thân thể từ dạ mạ tạ no họ rổ xì trong thân thể xuất hiện, bên ngoài dùng trong tay thái đao nhẹ nhàng rạch một cái, đã đem cự xà bỗng dứt bỏ. Sau đó cùng đại xà đồng dạng thân thể cao lớn chậm rãi đứng lên đó là lạc đại nhân rủ cả gì hoan hô một tiếng, dùng cùng với chính mình thuật pháp lập tức liền xông ra ngoài. Lúc này cờ tì nạ đã hiểm không có ngăn cản nàng cũng là sắc mặt vui vẻ, thậm chí trong ánh mắt còn có giọt nước mắt. Bất quá nàng đến chưa quên bên cạnh rùa cạ, bắt lại rùa cạ tay, cờ tì nạ đạ hiểm cũng là dùng thần thuật, nhanh chóng theo rùa cạ gì cờ tì nạ đạ hiểm tốc độ so với rùa cạ gì nhanh nhiều lắm, rất mau. Đuổi theo nàng, chống không tay kia bắt được nàng, tốc độ càng là tăng lên một cấp bậc ba người chô ở vị trí, chung quy đúng rời ở giữa chiến trường có chút xa để sở sạ nù no mỉ cổ tỏ phá khai rồi ra mạ tạ sau đó. Lưỡng nghi lạc lôi kéo xỉn kỳ từ thần khu trong thân thể bay ra, chậm rãi đáp xuống trên mặt đất ngô vẫn là cái này bên trong không khí thoải mái. Ác ma trong bụng mùi vị thật là làm cho người buồn nôn lưỡng nghi lạc thoải mái nói rằng. Xỉn kỳ cũng là học dáng vẻ của hắn, nỗ lực hít một hơi thật sâu. Cái loại này hát ui huế cùng hỗn loạn ác ma trong thân thể. Không có ai thích đợi hử tuy là lực lượng cũng chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng lưỡng nghi lạc vẫn là cảm ứng được đang đến gần ba người. Cùng với tại chiến trường sát biên giới vây xem vô số thần minh, cái này ba cái tiểu gia hỏa cười khổ một tiếng, nhưng lưỡng nghi lạc cũng không phải trách các nàng, đã gặp các nàng không có bị lan đến gần, không có thụ thương, ngược lại là để hắn thở phào nhẹ nhõm hay là đem này thần minh đuổi rồi đi. Xỉn kỳ không có vấn đề, xỉn kỳ thản nhiên cười đáp, cùng lưỡng nghi lạc liếc nhau, sau đó hai người đồng thời vận dụng cùng với chính mình đó thuộc về thần linh lực lượng tượng trưng mặt trời a mạ tệ giặt chi thần, giữ tượng trinh phá hư sở xạ nù no mị cổ tỏ, hai vị nơi đây cao nhất thần minh cộng đồng phát biểu chứ danh vì thần dụ dụ lệnh khi nhận được thần dụ sau, như nở dê cao y na y thần minh cũng không để ý hai người có nhìn hay không nhìn. Thế, cung kính hành lễ, sau đó mỗi người xoay người ly khai lúc này là sự thật kết thúc đây, tiểu lạc dối người. Xin kỳ không có hình tượng NG nói. Đúng à, rốt cục kết thúc, lần đầu tiên đối mặt cái này vượt sâu, thật là quỷ dị muốn chết ai như vậy, tiểu lạc ngươi có phải hay không rất nhanh sẽ phải rời khỏi ngẩng đầu nhìn lên lấy thuộc về mình tượng trưng Thái Dương. Xin kỳ giọng của nhàn nhạt, trong giọng nói có chút không nỡ cải lương không bằng bạo lực, chung quy đúng phải tạm thời ly khai, ta nghĩ, bằng vào chúng ta đã lâu sinh mệnh, cũng sẽ không lưu ý vài ngày như vậy đi. Lưỡng nghi lạc nhìn xỉn kỳ dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang. Óng ánh tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng hơi động, cũng là nhỏ bé ngồi xổm người xuống, thân hôn vào trên khỏe môi của nàng phốc phốc cười. Lưỡng nghi lạc cái hôn này, để xỉn kỳ thân thể có chút chiến đấu, trong hạ thể dính hoạt dịch thể vốn là kích thích kỳ nở dê muốn, hơi đẩy ra lưỡng nghi lạc mặt. Xỉn kỳ thận trọng lui về phía sau một bước được rồi tiểu lạc có chút giận trách liếc một cái lưỡng nghi lạc, xỉn kỳ giang hai tay ra, hành một cái thần minh giữa lễ tiết thân này tên là thiên. Chiếu đại ngự thần, nguyện cùng trước mắt chi thần, tạ kệ hạ sở xạ nù nô mỉ cổ tỏ, ký kết hạ vĩnh cửu vĩnh hằng chi khế ước trang nghiêm túc mục, Xỉn ký đem chính mình thần chi danh cùng lưỡng nghi lạc thần chi danh ký kết khế ước, đây là thần linh khế ước, tựu như cùng phàm nhân kết hôn nhân chứng. Xỉn ký hết sức thông minh, nàng cũng không có lấy chính mình xỉn ký danh nghĩa cùng lưỡng nghi lạc tên này kết làm khế ước, nàng ở hai người kết hợp với nhau lúc, cũng cảm giác được lưỡng nghi lạc trong thân thể, có còn lại khế ước mà làm ngọn đèn minh tôn cùng lưỡng nghi lạc chính là một người có hai bộ mặt, thần cũng chỉ có thể cùng thần đế hạ khế ước này. Như vậy, xỉn ký lại cũng sẽ không trở thành khế ước trong một phần, mà là trở thành không có bất kỳ người nào có thể chia sẻ duy nhất lưỡng nghi lạc biết xỉn ký ý tứ, đồng thời cũng biết, mình hậu cung đường, tiền đồ nhấp nô, không phải cẩn thận chính là hồn chết thân diệt. Ta nguyện cùng trước mắt chi a mạ tệ giả ngự thần, ký kết cái này. Vĩnh cửu khế ước bất quá mặc kệ thế nào, lưỡng nghi lạc là không có lựa chọn thần chi nói, chính là kim khẩu ngọc nôn, theo lưỡng người thoại ngữ. Cái này phần khế ước cũng đã bị cái này thế giới sở nhớ kỹ, đời đời kiếp kiếp, mai không kết thúc. Theo lưỡng nghi lạc dứt lời, xỉn ký liền cảm ứng được hai người thần danh giữa liên hệ, trên mặt cười ngày càng thuần túy. Hừ hành tiểu lạc, nhưng là chỉ có thể thuộc về ta một người. A len lén nắm chặt một cái quả đấm nhỏ của mình, làm vạn thần chi. Thần, chúng thần chi chủ nàng, có tuyệt đối tự tin được rồi, còn có một việc vô đầu một cái. Lưỡng nghi lạc đột nhiên nghĩ tới cái gì quay đầu. Chứng kiến giả mạ tạ no họ rổ xỉ thi thể, lưỡng nghi lạc cũng nhớ lại cái kia rất nhiều người đều biết truyền thuyết sở xạ nụ no mỉ cổ tỏ cùng lưỡng nghi lạc chính là nhất thể. Hắn giơ lên trong tay thái đao, phá hư hắc viêm xuất hiện lần nữa, chạm kích phía dưới, đem giả mạ tạ no họ rổ xỉ vi chặt đứt. Giả mạ tạ no họ rổ xỉ có 8 cao y đầu rán, nhưng lại chỉ có một đuôi. Theo cái đuôi kia gãy, thi thể của nó cấp tốc thu nhỏ lại. Trước ác ma đem chính mình sở còn sót lại tất cả lực lượng đều đặt ở thân thể này bên trong, lực lượng kia bắt đầu rồi ngưng tụ, bất quá vượt sâu hỗn loạn khí tức tựa như bị cái gì thanh tẩy, hỗn loạn ý chí dần dần biến mất, chỉ còn dư lại sau cùng thuần túy lực lượng mấy trăm thước thân hình khổng lồ, tựa như xì hơi một dạng, dần dần hóa thành vũ khí hội tụ đến đứt đuôi chỗ, đến khi thi thể hoàn toàn tiêu thất, tại nơi đứt đuôi chỗ, cũng là cắm một thanh kiếm. Cái đệ thật là có lượng nghi lạc có chút ngốc lăng. Thậm chí không tự chủ ở tâm lý mắng lên tiếng, phải biết rằng hắn cũng chỉ là dựa theo truyền thuyết mà đến mà thôi. Tại chính mình biến thành sở xạ nù no mì cổ tỏ sau, hắn liền cho rằng cái gọi là truyền thuyết đã sớm cải biến, nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên thật sự có thanh kiếm này trên thân kiếm phảng phất mây mù lượn quanh, tựu như cùng ác ma khí tức quỷ dị một dạng, để người bình thường căn bản là không có. Cách nhìn thấy toàn thân kiếm dài hẹn 80 cm, trên đó khi đến là vì thuần trắng. Mà thân kiếm cũng là một tiết, cũng không chân nhắn. Lưỡng nghi lạc từng bước đi tới kiếm bên người, duỗi tay nắm lấy nó bắt được trong nháy mắt. Lưỡng nghi lạc ý thức phảng phất cùng thế giới ý thức nối đường dây, lập tức hiểu thanh kiếm này lai lịch. Ác ma là tất cả thế giới đều kháng cự tồn tại. Cái này ác ma ở phủ xuống cái này thế giới sau, thế giới ý thức sẽ bản năng đi đem tiêu diệt, mà lưỡng nghi lạc đem ác ma giết chết. Cái này thế giới lại là vì thưởng cho lưỡng nghi lạc, tự phát đem ác ma lưu lại lực lượng lợi dụng, từ thế giới tự mình động thủ, chế tạo thanh kiếm này kỳ danh là Thiên Tùng Vân Kiếm, cũng tên là kiếm cỡ xạ nạt là chân tránh từ thế giới chế tạo thần khí. Lưỡng nghi lạc đem bạt kiếm bắt đầu, tùy ý huy vũ thử một chút, đến lúc đó hài lòng gật đầu, vốn là từ thế giới vì lưỡng nghi lạc mà cố ý chế tạo, dùng nhưng thật ra có chút tiện tay đáng tiếc, liền đúng. Năng lực hơi chút kê lạc điểm lắc đầu, lưỡng nghi lạc có chút lòng tham nói. Cái này Thiên Tùng Vân Kiếm nếu là ác ma thi thể và lực lượng làm tài liệu, tự nhiên có ác ma lực lượng nó có thể đem chính mình đánh bại người thao túng, tựa như ác ma đã từng thao túng thần chi đại quân.